uống. Nam Cung Dạ Hy đột nhiên bộc phát tính khí thúi của mình, vừa lật úp ly sữa vừa nhìn chằm chằm Trình Vĩ Xanh nói, cười gằn. Anh làm sao đó? Không phải là em chửi người kia một câu, cho nên mới sáng sớm anh đã nhiều lần kích động với em. Em chính là muốn cô ta hèn hạ, nói cô ta ti tiện thì thế nào? Cô ta là người nhà của chúng ta sao? Từ đâu ra họ Hoàng chui ra từ khu ổ chuột, ở nhà của chúng ta ngủ trên giường của nhà chúng ta. Em chửi cô ta một câu, cô ta dám để ý hay sao? Đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm người đàn ông ôn tồn trước, tâm tình của Dạ Hy mất khống chế gào to. Sắc mặt của Trình Vĩ Xanh hơi xanh mét, tính tình vẫn rất tốt như cũ, cầm ly sữa bị lật úp lên, phân phó người giúp việc thu dọn, dịu dàng nói, không muốn uống cũng không cần uống, ăn xong anh dẫn em ra ngoài giải sầu, em ở trong nhà nên ngột ngạt phải không? Em cũng không thích giải sầu. Tính khí của Nam Cung Dạ Hy vẫn rất thúi như cũ, vẻ mặt cao ngạo nhìn về phía Dụ Thiên Tuyết, cất cao giọng nói, họ Dụ kia, chính cô nói coi tôi nói có đúng hay không. Tôi cũng thấy kỳ quái, cô có quan hệ gì với chúng tôi mà có thể ở đây hả? Anh trai tôi đúng là phong lưu phụ nữ cũng nhiều, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa đưa phụ nữ lung tung dơ bẩn về nhà. Bản lãnh của cô thật lớn, vào được cửa nhà còn ngồi ăn chung bàn với chúng tôi. Cô không biết chị Tình Nguyễn phải không? Để tôi giới thiệu cho cô, đây là vị hôn thê của anh trai tôi, bọn họ có hôn ước đó, cô cách xa anh trai tôi một chút. Đừng hạ tiện đến mức đã nhìn thấy người chính thức còn lớn lối như thế. Không phải cô không biết xấu hổ, căn bản là da mặt cô quá dày. Không khí trong bữa ăn sáng bị phá như hầu như không còn. Sắc mặt của La Tình Uyển trầm xuống, bàn tay lặng lẽ rời khỏi mặt bàn, trong lòng có dự cảm xấu. Quả nhiên, vẻ mặt kiêu căng lạnh lùng của Nam Cung Kình Hiên có một tia biến hóa, mấy ngón tay thon dài dần trắng bệch, căm tức nhìn em gái ruột của mình lạnh lùng nói, Nam Cung Dạ Hy, em tự tát vào miệng để cho nó sạch sẽ một chút. Bình thường anh dạy em nói chuyện như vậy sao? Giọng nói mạnh mẽ vang vang trực tiếp ức bách đứa em gái độc ác kiêu căng. Trong phút chốc, Nam Cung Dạ Hy trợn to hai mắt không thể tin, cả người run rẩy, rốt cuộc không nhịn được đập bàn, thanh âm bén nhọn, anh thật là quá đáng. Chị Tình Nguyễn đang ngồi ở đây anh không nhìn thấy sao? Dụ Thiên Tuyết chẳng qua là một con điếm, tùy tiện tìm đàn ông để bán thân. Cô ta căn bản không xứng xuất hiện ở chỗ này. Cô ta không những quyến rũ anh mà còn quyến rũ chồng của em, quyến rũ ba của con em. Tiện nhân, đi chết đi, còn tiện nhân hèn hạ. Cách xa khoảng 1 mét, Nam Cung Dạ Hy không nhịn được, của lấy cái vá trong tô canh nóng hổi, hắc về phía Dụ Thiên Tuyết. Sức lực quá mạnh, diện tích bao phủ quá rộng, La Tình Uyển ngồi bên cạnh cũng có thể bị hắc trúng. Sắc mặt của La Tình Uyển tức khắc tái nhợt, muốn tránh cũng không còn kịp nữa, cấp bách kêu thành tiếng. Một cái chớp mắt tiếp theo, vẻ mặt Nam Cung Kình Hiên chợt biến sắc, không chút suy nghĩ, bỗng nhiên vừa đứng lên vừa kéo La Tình Uyển đứng dậy. Cô khẽ kêu một tiếng, chỉ bị hắc trúng một góc quần áo, mà vá nước canh vừa mới sôi trào nóng hổi kia hoàn toàn rơi thẳng vào trên mặt, trên người Dụ Thiên Tuyết. A! Một tiếng kêu vô cùng thảm thương, Dụ Thiên Tuyết tránh né không còn kịp nữa, quay mặt qua, trong nháy mắt bị hắc trúng đến nửa gương mặt, nước canh nóng hổi và tóc dính vệt trên mặt. Cô đau đến run rẩy cả người, đột nhiên đẩy cái bàn ra, bờ vai gầy cúi xuống, run rẩy kịch liệt. Một bãi hỗn loạn, sắc mặt La Tình Uyển càng thêm tái nhợt, lo lắng nói, cô không sao chứ? Nam Cung Kình Hiên chấn kinh đến run sợ, khẽ vừa rủa một câu, đáng chết, rồi nhanh chóng đi tới bên cạnh Dụ Thiên Tuyết, kéo tay cô qua, ôm cô lên, thu vào trong ngực mình, nhìn tình trạng vết thương của cô. Vốn là gương mặt trắng nõn, giờ bị phỏng một mảng đỏ bừng, nước canh nóng bốc hơi chảy xuống cổ, thấm ướt nửa người của cô. Em không biết tránh hay sao, cô gái ngu ngốc. Lửa giận của Nam Cung Kình Hiên cuộn cuộn, đôi mắt thâm thúy như bốc lửa, nóng nảy giống lên với cô. Dụ Thiên Tuyết nâng đôi mắt ngân ngấn nước lên, yếu ớt lại oán hận nhìn anh, lòng cô tràn đầy sự tuyệt vọng. Mau lên, canh đó vừa mới bưng lên còn sôi ùng ục, có bị trúng chỗ khác nữa không? Mặt bị phỏng chính là chuyện lớn rồi. La Tình Uyển cau mày nói xong thì kéo cái ghế ra phân phó người giúp việc, các người mang lấy khăn lông và nước đá tới đây, nhanh lên. Mấy người giúp việc cũng sợ tới mức không nhẹ, cuống quýt lên tiếng trả lời, vội vã đi xuống chuẩn bị. Không cần. Dụ Thiên Tuyết đột ngột khàn giọng lên tiếng, nửa bên mặt của cô đỏ ửng, nhìn càng điềm đạm đáng yêu, còn có giọt nước theo cằm nhiễu xuống. Tôi vốn không có dự định ăn bữa cơm này, xin các người thương xót thả tôi đi, đừng để cho tôi ở trong phòng này nghe các người chí chóe quăng quắc, thật rất phiền. Cô rất đau nhưng vẫn nở nụ cười trong trẻo mà lạnh lùng, mang theo sự tuyệt vọng thương tâm.

Chỉ là có một ngày anh sẽ không còn hứng thú à? Càng đến gần cô, anh càng muốn cô, càng phải là cô, rồi lại thế nào cũng không bỏ được cô. Tay của Lạc Phàm Vũ đút trong túi quần, ưu nhã tựa vào chiếc tủ gỗ hồng chóc trong gian phòng trống trải, nhíu mày hỏi, có hài lòng chỗ này không? Hai phòng và một phòng khách, cậu muốn nhà nhỏ như vậy làm gì? Thân ảnh của Nam Cung Kình Hiên cao lớn rắn giỏi chậm chậm đi qua đi lại trong căn phòng không rộng rãi nhưng ấm áp và dễ chịu, đôi mắt sâu xa uy nghiêm đánh giá. Nghe lời Lạc Phàm Vũ thì chỉ nhếch miệng khoai một cái, mắc mớ gì với cậu? Lạc Phàm Vũ cũng cười, chậm rãi đút ra một điếu thuốc từ trong túi, ưu nhã cất giọng hỏi, muốn kim ốc tàng kiều thì cũng tìm nơi nào tốt tốt một chút, không phải bên cậu mới xây một khu nhà cao cấp sao? Điều kiện nơi đó so với ở đây tốt hơn nhiều, cậu nói một câu là có thể lấy mấy căn, sao còn dựa dẫm vào chữ của mình? Cô ấy không thích loại nhà biệt thự đó, Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng khẳng định. Đi tới chiếc bàn, nhìn chiếc đèn màu vàng nhạt mà phần lớn phụ nữ yêu thích đang được đặt trên bàn, giơ ngón tay thon dài gõ gõ, cười nhạo nói, cô gái ngốc đần cậu còn thích, còn tích cực thay người ta tìm nhà, mẹ kiếp, cậu đúng là đê tiện. Mình có nói mình thích sao? Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng xoay người trừng mắt nhìn anh, chẳng qua chỉ là chơi đùa một chút mà thôi, mình cũng chưa nghiêm túc, cậu nghiêm túc như thế làm cái gì? Cậu Lạc Phàm Vũ cao mày theo dõi anh 2 giây, lại bất đắc dĩ gật gật đầu, thật sự là bại bởi người đàn ông này. Mình để cho cậu ương ngạnh cứng miệng, một ngày nào đó cậu sẽ phải thừa nhận cậu có cảm giác đối với Thiên Tuyết, nếu không sao ngay cả La Tình Uyển mà cậu cũng chưa hề có phí tâm lo lắng qua, đây chỉ là tình nhân, tại sao cậu lại hao tâm tốn sức? Quả thật cô có bệnh mới có thể như vậy. Nam Cung Kình Hiên mím môi không nói, chỉ là nhớ tới cô gái Dự Thiên Tuyết kia cũng thường nói anh có bệnh. Chết tiệt, chẳng lẽ tinh thần anh thực sự có vấn đề? Trước đây anh đối với phụ nữ đâu có để ý như thế này. Nghĩ tới đây, gương mặt thanh tú lạnh như băng có hơi không nhịn được, bực mình giơ tay kéo hộp tủ của tường ra, quét mắt nhìn mấy bộ y phục ưa thưa bên trong, quát lớn, cậu nghèo kết xác phải hay không? Ngay cả tủ quần áo cũng trống không, cậu cho rằng ai tới đây ở? Một câu nói khiến Lạc Phàm Vũ quả thật muốn phun ra, trừng to mắt mà nhìn anh, gương mặt tuấn tú nghẹn đỏ nói, Nam Cung Kình Hiên, cậu làm rõ cho mình, là phụ nữ của cậu muốn rời qua chứ không phải của mình. Cậu rất hy vọng mình biết rõ số đo bao vòng của cô ấy hả? Hờn giận trên mặt Nam Cung Kình Hiên giờ phút này mới giảm đi một chút, ý thức được là mình nói càn, lạnh lùng hừ một tiếng. Nam Cung Kình Hiên đóng hộp tủ lại, trong lòng đã quyết định sẽ mua y phục và một số đồ gia dụng hàng ngày khác. Đây là khu vực ngoại thành, cách xa khu vực thành thị, cảnh vật thanh u, không khí trong lành, phong cảnh cũng coi như dễ chịu. Giao thông không thuận tiện giống như trong nội thành, nhưng tuyến đường đi qua nơi đây vẫn rất nhiều. Cách thiết kế vườn hoa càng khiến khu bích vân nhỏ này có thêm vài phần ấm áp, thi vị. Nam Cung Kình Hiên đi một vòng đã nghĩ đến bộ dáng của Dự Thiên Tuyết có thể ổn định cuộc sống ở chỗ này, trong lòng hơi hơi hài lòng. Được rồi, lấy cân này, cậu giao chìa khóa cho mình rồi có thể đi. Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nói. Lạc Phàm Vũ trợn tròn mắt rồi từ từ nheo lại. Ý tứ này là muốn mình đưa cho cậu? Mình đây cũng rất không tình nguyện nha. Chẳng qua nếu là đưa cho người đẹp thì mình rất rộng rãi. Bằng không, cậu để cho cô ấy tự tới đây, chính tay mình đưa cho cô ấy, hả? Nam Cung Kình Hiên cười lạnh. Cậu muốn phụ nữ đến điên rồi phải hay không? Thật sự là mình muốn điên rồi, chỉ tiếc. À, là phụ nữ cùng người khác. Lạc Phàm Vũ nhéo nhéo mi tâm cười, bỗng nhiên ánh mắt lại mê ly nhìn về phía Nam Cung Kình Hiên hỏi. Mình nói, hiện tại Thiên Tuyết thật sự có quan hệ với cậu rồi hả? Cậu đã làm cùng cô ấy? Ừ. Nam Cung Kình Hiên nhàn nhạt lên tiếng, một chữ cũng không nói thêm nữa. Không hiểu sao, tâm tình của Lạc Phàm Vũ lại phiền muộn. Nhớ tới lần trước, thấy cô là ở tiệc đính hôn của Dạ Hy, cô uống quá nhiều rượu nên mặt đỏ ửng, bộ dáng đáng điềm đạm đáng yêu, thực sự không ngờ. Với tính tình quật cường và lòng tự trọng mạnh mẽ như cô gái ấy, thế nào lại chung sống cùng với Nam Cung Kình Hiên? Rốt cuộc là bị bao nhiêu uất ức mới có thể cho mình cam tâm tình nguyện ăn nhờ ở đậu? Hàng mày anh Tuấn càng lúc càng nhíu chặt. Lạc Phàm Vũ lấy chìa khóa trong túi ra ném lên trên bàn cho Nam Cung Kình Hiên. Theo bản năng liếc mắt xuyên qua cửa sổ nhìn thoáng qua căn hộ đối diện. Anh cũng có chìa khóa, chỉ là căn hộ bên này ánh sáng mặt trời chiếu tương đối nhiều, thích hợp cho phụ nữ ở hơn mà thôi. Trong lòng xẹt qua một ý tưởng nhạy cảm, đến khi cô gái này chuyển vào. Tối nay, mình sẽ dẫn cô ấy tới đây, cậu thông báo trước cho quản lý bên này.

Trong lòng cả kinh, trái tim của Dụ Thiên Tuyết đập cuồng loạn, hít vào một hơi, cô lui về phía sau hai bước. Lạc tiên sinh, tôi chỉ biết anh mà thôi, không có giao tình sâu đậm với anh có thể đừng chặn đường tôi được không? Chuyện anh nói tôi không hiểu, mà tôi cũng không có cách nào, ví bằng tôi không thể giải quyết được thì anh cũng không cần tìm tôi. Tôi... Đầu óc cô rất loạn, cái gì nhà họ La, cái gì truyền thông, hết thảy cô đều không biết. Hiện tại cô chỉ biết là cô muốn rời khỏi nơi này, cô nhất định phải rời đi. Lạc Phàm Vũ cũng rất kinh ngạc, không ngờ cô sẽ nói ra những lời như vậy. Rốt cuộc, hiện tại có thể lý giải vì sao duy chỉ mình cô là Nam Cung Kình Hiên không bỏ xuống được. Một người dựa vào đàn ông sinh tồn như thế, một cô gái có cá tính, về mặt tình cảm, không hề cầu xin sự thương hại hay thương yêu của đàn ông, xác thực có thể vững vàng hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của cậu ấy. Nhẹ nhàng thở phào, Lạc Phàm Vũ chậm rãi đi tới gần cô. Thiên Tuyết, tôi nói lại lần nữa, bây giờ cô đi nơi nào cũng đều không an toàn. Thật sự là tôi không có quyền như thế nào đối với cô, chẳng qua là cô từ chỗ của tôi đi ra ngoài, nên tôi phải đảm bảo sự an toàn của cô. Bây giờ tôi dẫn cô đi gặp Nam Cung, có chuyện gì thì cô nói cứ với cậu ấy sẽ bảo vệ cô, thế nào? Dự Thiên Tuyết chậm chậm lắc đầu, có chút mê loạn, thanh âm hơi thống khổ. Tôi không đi, chúng tôi sẽ nhanh chóng kết thúc. Anh không biết đúng không? Chỉ còn 3 ngày chúng tôi sẽ kết thúc. Cứ như vậy đi, anh đừng ép tôi có được hay không? Lạc Phàm Vũ cao mày, cái gì 3 ngày? Tôi không biết. Dự Thiên Tuyết bất đắc dĩ lui về phía sau, hướng về phía đường cũ đi tới, ánh mắt nhìn anh đề phòng. Cầu xin anh đừng đi theo tôi không muốn gặp anh ta, tùy anh ta nghĩ như thế nào, tôi không muốn gặp lại anh ta nữa. Cô nói xong liền bước đi, bóng dáng mảnh khảnh như muốn chạy trốn. Trong lòng, Lạc Phàm Vũ căng thẳng, không hiểu đuổi theo, nắm lấy cánh tay của cô không để cho cô đi. Cô đợi chút đã, rốt cuộc là làm sao mà cô lại không thể phối hợp, không thể nói rõ với tôi được sao, cô... Gương mặt tuấn tú của Lạc Phàm Vũ đột nhiên tràn đầy khiếp sợ, đơn giản là trong lúc vô tình ánh mắt của anh thấy được tờ xét nghiệm mỏng trên tay cô. Anh hẳn là không có nhìn nhầm. Chữ viết của bác sĩ rất cầu thả, nhưng anh vẫn có thể nhìn rõ. Tử cung đậu thai. Mấy chữ kia giống như tín hiệu cảnh báo đỏ bất thình lình đụng vào trái tim anh. Lạc Phàm Vũ gian nan hít thở, nhíu mày nói. Cô mang thai. Dự Thiên Tuyết chấn động, cố gắng tránh sự phái buộc của anh, đôi mắt trong veo rưng rưng nước mắt. Cau mày, giọng run run kêu lên. Người này, sao anh lại như vậy? Tôi với anh có liên quan sao? Tại sao muốn xen vào chuyện của tôi? Tôi không có thai, không phải là anh muốn nói cho anh ta biết tôi mang thai chứ, tôi không có. Cơ thể cô run rẩy dữ dội, e ngại lui về phía sau, xoay người lại muốn đi. Lạc Phàm Vũ thoát khỏi sự chấn kinh trong lòng, tiến lên kéo cô. Cô cảm thấy bây giờ tôi có thể để cho cô đi sao? Đáng chết, cô gái này... Chuyện gì xảy ra, ngay cả chuyện như vậy mà cũng không nói với cậu ấy, cô muốn làm cái gì? Giờ phút này, Lạc Phàm Vũ đúng là tức giận, mặc dù không phải là phụ nữ của anh, nhưng không hiểu sao, anh lại giận đến gương mặt tuấn tú cũng đỏ bừng. Chỉ muốn bắt cô gái này về nói cho rõ ràng, mặc dù biết cô đã từng chịu nhiều uất ức, nhưng là... Đứa bé, cô có bé con, đã có bé con thì chính là chuyện của hai người, không phải sao? Bây giờ Nam Cung còn chưa biết tin này, nếu như cậu ấy biết, vậy thì... Anh, đừng nói cho anh ta biết. Lạc Phàm Vũ, tôi cầu xin anh đừng nói cho anh ta biết. Hai mắt của Dụ Thiên Tuyết đầy nước mắt, run rẩy cầu xin anh. Sự quật cường cùng kiên quyết làm cho lòng người phải rung động. Trong lòng Lạc Phàm Vũ vô cùng rối rắm, hai mắt nóng lên mà phức tạp. Nhưng mặt sang một bên, hít một hơi thật sâu, có chút tự giễu, cười cười, lắc đầu nhìn cô. Xin lỗi, điểm này tôi không làm được. Anh! Dụ Thiên Tuyết trợn to hai mắt, trong lòng sợ hãi tới cực điểm. Điện thoại di động trong túi vang động, tâm tình của Lạc Phàm Vũ phức tạp cực độ. Một tay bắt lấy Dụ Thiên Tuyết, một tay nhận điện thoại. Alo, đúng, ừ, mình đã gặp được cô ấy. Nam Cung Kình Hiên, mình muốn nói rõ trước với cậu. Có chuyện gì thì trước hết cậu phải bình tĩnh cho mình, có nghe hay không? Ở bệnh viện Lam Hà, cậu tự tới đi, đúng, không sai, còn nữa. Cậu, sis. Đột nhiên, Lạc Phàm Vũ hít sâu một hơi, đau đến rút tay về. Lúc này mới thấy là do Dự Thiên Tuyết đang hung hăng cắn vào cổ tay, đang giữ lấy tay cô. Nhất thời anh không đề phòng nên đã buông lỏng tay, cô liền tránh thoát hướng về phía sau chạy đi. Đáng chết cái cô gái này, alo. Lạc Phàm Vũ giống vào di động, nhưng trừ âm thanh tút tút thì không còn âm thanh nào khác. Anh cúp điện thoại, nhấc chân đuổi theo phương hướng Dự Thiên Tuyết đang chạy. Đến cùng thì cô sợ cái gì,